Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, đánh bậy đánh bạ. Về sau ai còn dám nghị luận, kết cục liền cùng hắn một dạng. Triệu Hoan Dịch cái kia chân thật đáng tin âm thanh vang lên. Hắn nhìn run lẩy bẩy mọi người, một đôi mắt đầy tia máu bên trong lập lòe ánh sáng tà ác. Tại dưới tay hắn làm sự, tùy tiện có thể có cam nguyện chịu chết ý niệm, nếu là cái kia không có mắt, giống kia mập mạp giống nhau, dám ở trước mặt hắn động thổ, kia trời chờ mọi người liền là kết quả như vậy, không có bất kỳ tình cảm có thể giảng, không quy củ không thành tiêu chuẩn, quyền uy của hắn không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Vừa nói xong, tất cả mọi người là phức tạp nhìn Triệu Hoan Dịch liếc mắt một cái. Chợt âm thanh run rẩy trả lời nói. Lúc này sau người, thế nhưng làm cho bọn họ sinh ra một loại xa lạ cảm. Trước kia liền tính là nghe được rồi. Nhiều nhất chính là đuổi ra đi. Căn bản cũng sẽ không thương nhân tính mệnh. Chính là lần này không giống nhau. Sau người thế nhưng cầm bàn tử cấp giết. Sau người giống như bọn hắn. Đều theo Triệu Hoan Dịch thật lâu, liền tính là trên dưới cấp quan hệ, nhưng qua lâu như vậy, cũng phải có chút cảm tình đi. Triệu Hoan Dịch như vậy dứt khoát liền cầm bàn tử cấp giết. Cho bọn hắn một cái cảnh cáo cũng tốt, giết gà dọa khỉ cũng thế, vì cái gì bọn họ cảm giác có điểm thất vọng buồn lòng đâu. Mập mạp tử chẳng rõ ràng tại mục đích. Trên cổ huyết giống như là một cái tuyến cắt đứt bọn họ cùng Triệu Hoan Dịch ở giữa khoảng cách. Nhân tâm hàn liền mãi mãi cũng không nóng. Đều điếc sao, thấy mọi người không phản ứng. Triệu Hoan Dịch ánh mắt càng thêm âm u. Hắn thấy những người này đều vô dụng. Chết thì chết, hiện tại lưu trữ chính là xem ở Mộ Nhan Tịch. Nếu tất cả mọi người không nghe lời, hắn không ngại toàn bộ xử lý. Có hắn cùng ảnh rượu tự vậy là đủ rồi. Vừa nói xong, Triệu Hoan Dịch liền chuẩn bị động thủ. Tốc độ thực mau, căn bản là bắt giữ không đến. Chờ đến tất cả mọi người lúc phản ứng lại, hắn đã làm rớt một người. Tử trạng cùng phía trước mập mạp giống nhau. Tàn nhẫn như vậy lối làm việc, nhường mỗi người sau lưng chợt lạnh, trực tiếp bị dọa đứng tại chỗ. Động cũng không dám lại động. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Triệu Hoan Dịch thấy thế lại chuẩn bị tiến lên. Nhưng vào lúc này, ảnh tử xuất hiện. Ngay mới vừa rồi, ảnh tử chậm một bước. Lúc này mới làm người nọ chết thảm. Bất quá hiện tại hắn chạy tới. Tự nhiên là muốn ngăn cản. Rốt cuộc những người này đều là cùng hắn vào sinh ra tử hảo huynh đệ. Lão bản hỏi các ngươi, mỗi một người đều câm phải không? Chắn tại Triệu Hoan Dịch trước mặt, ảnh tử cũng chịu đựng áp lực cực lớn, liền tính là đệ đệ lại như thế nào, chung quy là trên dưới cấp quan hệ, hắn không có khả năng tả hữu sau người quyết định, giải quyết biện pháp duy nhất, đó là chính bọn họ, là, lão bản, chúng ta đều biết, bị ảnh tử gầm một tiếng như vậy, những người đó mới từ vừa mới khiếp sợ bên trong tỉnh lại. Cũng không kịp hào hào tự hỏi, từng cái một đều đại thanh âm kêu nói, lúc này bảo mệnh quan trọng, liền tính bọn họ trong lòng có lại nhiều không muốn. Triệu Hoan Dịch thái độ bãi tại cái này, hơn nữa sau người thực lực rất mạnh, bọn họ căn bản không có cơ hội cự tuyệt, còn hào có bóng tử xuất tay, bằng không bọn hắn bây giờ đều biến thành một cỗ thi thể. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm tại không khí bên trong vang lên. Triệu Hoan Dịch thấy một màn như vậy, sắc mặt âm trầm rốt cuộc hòa hoãn lại, nhưng là tại tâm hắn bên trong vẫn còn có chút không thoải mái. Không có lần sau, mang lên Mộ Nhan Tịch, chuẩn bị đi sau núi. Tức giận phiết, ảnh tử liếc mắt một cái. Triệu Hoan Dịch liền là sinh khí đi ra ngoài. Vừa mới nếu không phải ảnh tử ngăn đón, hắn khả năng sẽ đem tất cả người giết sạch. Không biết vì cái gì, gần nhất tổng là ưa thích tức giận. Trước kia hắn giống như không phải như thế. Được rồi, mặc kệ, hiện tại chính sự tình quan trọng. Không có cái gì là so đến bảo vật còn quan trọng. Ở trong lòng hắn, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Ngày đó lời nói hắn còn rõ ràng tại mục đích. Tuyệt đối không thể mất đi hết thảy. Cho dù chết, hắn đều phải được đến. Bằng không hạ nửa đời cũng chỉ có thể đang hối hận bên trong vượt qua. Kia không phải hắn muốn sinh hoạt. Không phải, lão bản làm sao sẽ biến thành như vậy? Chờ Triệu Hoan dịch đi rồi. Một đạo thanh âm run rẩy tại không khí bên trong vang lên. So với phía trước kia mập mạp ngữ khí, lúc này mọi người tựa như đấu bại gà trống, mất đi khí thế cùng sức chiến đấu. Đừng nói nữa, nhìn đến mọi người như vậy, Ảnh Tử trong lòng cũng là hiện lên vẻ khổ sở. Bất quá Toàn mặc dù là bản một gương mặt nói. Quên phía trước dạy dỗ, sở dĩ phát sinh này hết thảy đều là miệng tiện chọc đến hòa. Nếu là không lắm miệng, kia mập mạp cùng một người khác sẽ chết sao? Làm tốt chính mình nên làm sự, còn lại liền không cần nhiều hỏi thăm. Triệu Hoan dịch tính tình cũng không tốt, nói không chừng ngày nào đó không vui, lại sẽ lấy cái này sự phát hỏa. Khi đó, cũng sẽ không giống như bây giờ vậy vận may. Ảnh ca, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Thanh âm mới vừa rơi, đám kia người liền hướng Ảnh Tử bái một cái. Sau đó lệ nóng doanh tròng nói. Tốt, làm tốt các ngươi chuyện nên làm. Phiết liếc mắt một cái mọi người, Ảnh Tử tiện là khoát tay một cái, lộ ra một bộ thái độ sao cũng được nói. Cái này cũng không tính cái gì, hắn chỉ là không muốn để cho người hy sinh vô ích thôi. Bởi vì là nói mấy câu liền giết một người, làm như vậy hắn không ủng hộ, cũng sẽ không đi làm. Vâng, Ảnh Tử đều lên tiếng, mọi người cũng không làm ra vẻ. Vội vàng khiêng Thượng Mộ Nhan Tịch về phía sau người chạy đến. Kế hoạch vẫn là muốn tiến hành. Bọn họ là không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy rằng không ủng hộ Triệu Hoan dịch cách làm, nhưng đối với Ảnh Tử lời nói, bọn họ vẫn là muốn nghe. Rốt cuộc sau người vừa mới cứu được bọn họ. Sau núi trên sườn núi, Giang Thu đám người đem một ít đều chuẩn bị xong. Trước mặt che đậy vật che giấu thực hảo, dưới tình huống bình thường là sẽ không bị nhận ra được. Thông qua thảo mộc đi xuống xem sẽ thực rõ ràng, nơi này quả thực chính là một cái vừa có khả năng tấn công thành lũy. Tình huống chung quanh có thể rất thoải mái hiểu biết đến. Chiếm lĩnh nơi này, bọn họ liền được toàn thế giới. Xem lần này, Triệu Hoan dịch còn có thể như thế nào nhảy nhót. Giang Thu, Hùng gia như thế nào còn không tỉnh a? Đều qua lâu như vậy, Cam Bàn Tử vẫn là không có động tĩnh. Tần Lộ ở một bên xem sốt ruột, nhẫn không được liền nói ra. Cam Bàn người chết này tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng cũng không đại biểu hắn chính là cái người xấu a. Trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, nàng chính là cùng hoàn toàn hiểu một chút sau người. Lúc này sau người hôn mê bất tỉnh, lo lắng nhất chính là hắn. Giang Thu nói không cần lo lắng, nhưng nàng vừa thấy đến Cam Bàn Tử mặt tái nhợt biểu tình khi, lo âu trong lòng càng thêm nùng liệt. Còn không có tỉnh, nghe được Tần Lộ thanh âm về sau, Giang Thu cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn lại đây. Vừa mới hắn chính quan sát đến bốn phía, cho nên xem nhẹ Cam Bàn Tử bên này, hắn còn lấy làm hậu người tỉnh đâu. Không nghĩ tới đến hiện tại đều không còn tỉnh. Từ vừa rồi đến hiện tại, một chút mày đều không nhăn. Thân thể không nhúc nhích chút nào một chút. Trên người khí tức còn tính quy luật. Cũng không có bị thương dấu vết. Tần Lộ nhìn Cam Bàn Tử, lại quan sát lần nữa một lần. Xác nhận không có vấn đề lúc sau, nàng mới chậm rãi đối với Giang Thu nói ra. Rốt cuộc cái này sự, nàng cũng vô năng vô lực, ta xem. Vừa nói xong, Giang Thu đó là đi tới Cam Bàn Tử trước mặt, nâng lên sau người tay nói. Số đạo minh lực tiến vào sau người thể bên trong, tại minh lực vận chuyển đồ bên trong, hắn cũng là tra được viết dấu vết. Quả nhiên không phải đơn giản hôn mê. Này cửa đá thật đúng là không đơn giản a. Thăm dò một phen lúc sau, Giang Thu đang chuẩn bị ra tới, thật không nghĩ đến một cỗ lực lượng cường hãn cuốn tới. Hắn đều còn không kịp phản ứng, đã bị kéo đến một cái không biết thế giới. Trợn mắt khai mắt, Giang Thu đó là bị cảnh tượng trước mắt cấp sợ ngây người. Xuất hiện ở trước mặt hắn, thế nhưng là một đá phiến tương luyện ngục. Nơi này rất lớn, tùy ý chảy xuôi nóng bỏng dung nham, thỉnh thoảng lại hướng ra phía ngoài nổ bắn ra ra hỏa hồng ngôi sao. Chỉ phát sinh tại một cái chớp mắt ở giữa, hắn đều có một loại bỏng cháy đau đớn. Cảm giác những cái này dung nham nổ bắn ra trên người mình giống nhau. Như thế nào hồi sự tình? Đây là nơi nào? Giang Thu kỳ quái nhìn thoáng qua chung quanh. Cái này hoàn cảnh lạ lẫm để trong lòng hắn bất an. Như thế nào đột nhiên liền tới cái địa phương này? Chính khi hắn nghi hoặc thời khắc, một cái mập mạp thân thể chính hướng bên này phi chạy vội tới. Tùy theo mà đến còn có từng tiếng kêu thảm thiết. Cứu mạng a, người cái này chết điểu vì cái gì vẫn luôn đi theo ta. Kia kêu thật đúng là thảm. Giang Thu vừa nghe liền nổi da gà nổi lên. Chờ sau đó, thanh âm này như thế nào quen thuộc như vậy? Hình như là Cam Bàn Tử. Giang Thu đi phía trước một xem. Thân ảnh kia càng ngày càng gần. Quả nhiên, xuất hiện ở trước mặt hắn thật là Cam Bàn Tử. Hắn còn kỳ quái sau người vì cái gì vẫn luôn không tỉnh. Nguyên lai là ở chỗ này độ kiếp a. Hùng gia, Giang Thu mới vừa muốn đi kêu, liền nhưng tại kia một cái chớp mắt ở giữa, hắn cảm thấy một cỗ rất cường hãn sóng linh lực, đều không do dự, trực tiếp lấy ra Tử Thần Liêm, theo sau chắn Cam Bàn Tử trước mặt. Huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Bị người như vậy một chắn, Cam Bàn Tử lúc này mới thấy rõ người tới mặt mục đích. Thế nhưng là Giang Thu, đây chính là hắn ngàn mong vạn mong người a. Rốt cuộc tại hắn nguy khó thời điểm tới, có hậu người trong người trước, hắn rốt cuộc không cần liều mạng chạy vội. Chạy lâu như vậy, hắn cần thiết muốn nghỉ ngơi một chút, cả người như là muốn tan rã. Không có việc gì đi, người cái này đều đã trải qua cái gì? Giang Thu vẻ mặt khẩn trương hỏi nói, tầm mắt có chút khẩn trương nhìn phía trước, lúc này cũng không có thứ gì. Nhưng hắn tin tưởng cảm giác của mình, nhất định không sẽ sai. Cái kia cỗ cường hãn dao động, chính là hướng tới Cam Bàn Tử tới. Cẩn thận, nơi này có chu tước. Cam Bàn Tử mồm to thở hổn hển, thật vất vả mới khôi phục một chút nguyên khí, liền không kịp đợi nói. Chu tước, ngươi xác định, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Nghe được chu tước hai chữ, Giang Thu trực tiếp liền ngốc, hắn không phải mới vừa ở sau núi sao? Như thế nào một chút rượu tựu đến chu tước địa bàn? Ta cũng không biết, nhìn thoáng qua kia cửa đá đã bị kéo tới nơi này. Cam Bàn Tử như có điều suy nghĩ nói. Cửa đá, Giang Thu nỉ non vài câu, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm, trên cửa đá kia mặt có huyễn thuật. Chẳng lẽ bọn họ bị kéo vào ảo cảnh? Đang chuẩn bị tự hỏi một phen khi một áng lửa hướng bên này xông thẳng mà đến, mục tiêu chính là bọn họ. Ta fuck you a, như vậy không thể gặp lão tử hảo là sao? Hỏa quang tốc độ thực mau, nếu không phải Cam Bàn Tử phản ứng kịp thời lôi kéo Giang Thu tránh né này một kích, bằng không hai người bọn họ nhất định phải bị nướng thành người khô, liền cái cặn bã đều sẽ không thừa. Thật là có a, Giang Thu cũng là thán phục một tiếng, tiếp theo đó là vẻ mặt băng lãnh nhìn về phía hỏa quang phát ra vị trí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục